Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 16, khi bại khi thắng. Thứ 9 tháp, tầng thứ 7, sáng ngời ánh sáng nến bên trong. Lần đầu tiên mặc bạch sắc quần áo luyện công Red xuất hiện ở sân huấn luyện bên trong. Buổi sáng tốt lành, dâu ca, Red mỉm cười chào hỏi. Hanh, hừ hừ. Ngô, là tiểu tử ngươi a, cút đi, còn có 20 phút mới đến thời điểm khảo hạch ni. Nghiêng dựa vào trên ghế dựa mềm dâu bị quấy dày đến giấc ngủ. Thần sắc không vui, Rex bĩu môi, dâu cứ như vậy, loại tính cách này ngược lại càng bình dị gần gũi. Ở đàn trang sát biên giới ngồi xuống, Rex thẳng thắn bắt đầu minh tưởng. Như vậy được không? Mấy phút sau, dâu tựa hồ ngủ được rồi. Mở mắt hắn chứng kiến ngồi xếp bằng Rex, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm. Thật đúng là sinh mệnh không ngừng, rèn đúc không thôi a. Zoe đại nhân tuy là luôn nói cực khổ là nhân loại tài sản quý báu, nhưng hắn sống nhanh 50 năm, tức là ở nơi này khắp nơi là cô nhi ta linh đảo. Cũng bất quá gặp qua hai người, cô Linh cùng Rex, hai người kia mới là chân chính đem cực khổ chuyển hóa thành tài phú người. Những hài tử khác, tuy là khắc khổ, còn thuộc về người bình thường phạm trù. Trước mắt tiểu quỷ này, thực sự hơi quá đáng. Hắn chỉ có sẽ không thừa nhận tự xem đến Rex, hội sản sinh mình là một phế nhân ảo giác. Vì vậy, thẹn quá thành giận, dâu đứng lên, duỗi người, tiện tay đem rử mắt xóa đi. Rex. Nghe được thanh âm Rex mở mắt, dâu ca, còn có 14 phút, cạch cát, cái chán, trinh, chữ phiêu khởi, dâu nhếch môi. Ta đương nhiên biết, tay có chút ngứa, làm cho ta nhìn ngươi một chút cùng cô Linh học chút gì a. Đối với trước giờ đến khảo hạch, Rex cũng không phản đối. Tốt, dâu ca, đi tới chính giữa đạo trường, Rex chăm chú khom người. Hắn biết rõ. Chính mình kế tiếp đối mặt là như thế nào đối thủ. 10 năm trước dâu đạo lực là 3.500, gần gũi nhất trong trí nhớ lưu chi nhân. Ở đạo lực giá trị trên, được khen là CP9.700 năm tới người mạnh nhất. Lúc đầu hắn có thể đủ thuận lợi lợi thăng vào CP0. Vì thế giới quý tộc Thiên Long Nhân làm công, thu hoạch đãi ngộ rất cao cùng địa vị, nhưng hắn lại cự tuyệt. Dường như cô Linh như vậy, chạy đến ta linh đảo rồi, ngẩn ngơ chính là thật nhiều năm, rất có thẳng đến về hưu xung động, ngay cả những thứ này lo liệu lấy hắc ám chính nghĩa, lý niệm mà bồi dưỡng ra được tinh anh nhân. Viên, đều không thể chịu đựng được Thiên Long Nhân sở tác sở vi. Có thể tưởng tượng được những người bị hại kia sẽ thêm cừu hận Thiên Long Nhân. Tới trước thử một chút đạo lực được rồi. Xoay vặn cổ dâu khinh miệt ngoéo một cái tay, khóe miệng co giật, Rex ngừng thở, nhắm mắt lại giơ cánh tay lên, lúc mở ra lần nữa chợt một kích chính quyền đánh vào dâu lòng bàn tay đông, bị tét tai dao động đến nắm tay sưng đỏ, Rex tiểu đỏ mặt lên. Hỗn đản này, có như thế khảo nghiệm sao? Ân, 182 sao? Tiến bộ không tồi. Dâu một chút cũng không có chính mình bẫy người cảm giác áy náy. Nghiêm trang khích lệ đứng lên, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói chuyện, Rex trực tiếp khởi xướng tiến công. Quyền đầu đội tiếng gió vun vút đi. Chỉ đùa một chút mà thôi. Dâu căn bản không có nhúc nhích ý nguyện. Cười tương đương vô lương. Rex lại không có bất kỳ thu tay ý nguyện. Lại dùng tét tai thì không phải là khảo hạch, mà là chơi xấu rồi. Dâu quả nhiên không có sử dụng tét tai. Ở Rex nắm tay đánh tới trong nháy mắt, bàn tay của hắn thuận tay khều một cái, làm cho thân thể hắn mất đi cân bằng. Rex phản ứng cực nhanh, hữu quyền lập tức thu hồi, tả quyền đưa về phía trước ngực, đồng thời thân thể gia tốc đè thấp lao thẳng tới mặt đất. Quả nhiên, dâu lên gối lập tức đến ngay. Lần này nếu như không phòng được, sợ rằng phải bị đánh đại nhổ nước miếng. Tạm thời trên mặt đất nằm úp sấp trên một hồi, A Hát kinh ngạc hơn, dâu một cái nghiêng người roi nhanh chân tốc độ kéo tới. Mượn đầu gối lực phản tác dụng đứng dậy, Greg hình như có sở liệu. Trước giờ đem thân thể tránh ra bên cạnh, bá, một cước nói trống không dâu trực tiếp về phía sau một bước bước nhảy ngắn. Đem Greg tấn công ý đồ bỏ đi, xem ra phải nghiêm túc điểm. Dâu đem loạn tao tao tóc quăn chải vuốt sợi vài cái. Con mắt híp lại, Greg thân thể toàn bộ căng thẳng, là sát ý, hắn không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, cho nên biết rõ, nếu như bây giờ dám chớp mắt, lập tức gặp phải liên tiếp mưa rền gió dữ vậy công kích. Vô dụng, nói chuyện dâu bước về phía trước, Greg lại, tăng, một cái vọt tới, hắn đương nhiên biết đạo phòng ngự không được, rầm rầm rầm. Đối mặt chủ động tấn công Greg, dâu nhảy nhóm dị thường đem hết thảy công kích ngăn hồ sơ hạc. Cũng lấy một cước hoành đá đem Greg đá văng. Bá, Greg cắm đầu buồn bực não lại vọt tới. Dâu khóe miệng vung lên, cả người phảng phất thức tỉnh giống nhau. Hắn nhắm hai mắt lại, Greg cũng không đoái hoài tới kinh ngạc. Quyền cước cùng sử dụng đánh ra nhiều tàn ảnh. Có thể dâu lại phảng phất thấy được giống nhau, đưa hắn hết thảy công kích né tránh. Đây chính là thân thể bản năng cường đại, vô số lần rèn luyện cùng mồ hôi tạo nên ra thực lực. 3. Greg chân bó một kích, bị đột nhiên khom lưng dâu nắm trong tay. Không tốt, phản ứng lại Greg trực tiếp đem cái chân còn lại cũng đá ra ngoài. Có thể dâu theo thường lệ làm đưa hắn cái chân còn lại lấy ra. Đưa hắn đứng chổng ngược đồng thời cử cao. Sau đó trong nháy mắt phách về phía mặt đất. Như vậy hạ xuống sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không. Có thể nằm hơn mấy tháng là tránh không khỏi rồi. Cùng khởi thân thể Greg đem đầu bảo vệ. Phanh, toàn bộ đàn tràng mặt đất nhưng không có phát ra cái gì rung động. Dị thường kiên cố. Buông tay ra dâu lần nữa câu tay, tới, miễn cưỡng lấy lưng bộ lạc địa Greg nhảy lên một cái. Lần nữa khởi xướng tiến công, chính là bởi vì đánh không lại, cho nên mới càng phải đánh a. Nếu như ngay cả tấn công dũng khí cũng không có, mãi mãi cũng đừng nghĩ vượt lên trước người đi ở phía trước. Sớm, lộ ra nửa gò má ơ lên non mắt trong nháy mắt trợn lớn nhất. Nàng nhìn thấy gì? Dâu ca dĩ nhiên tại thời gian quy định trước tiến hành rồi chính mình phải làm công tác. Hơn nữa thí nghiệm đối tượng vẫn là nàng thích nhất ôm Greg. Ngô ngô, dâu ca, ngươi hơi quá đáng. Bá, tỉnh ngộ lại xong đuôi ngựa thiếu nữ trực tiếp gia nhập vào hai người chiến đấu. Ơ lên, ngươi còn quá trẻ tuổi chút. Bị quấy giày chiến đấu dâu trong nháy mắt biến mất ở Greg trước mắt. Lần nữa phản hồi sau, ơ lên tự lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay trở về. Không hề có một chút nào thương hương tiếc ngọc, toát ra mồ hôi lạnh Greg kiên trì tiếp tục tiến công. Mới vừa rồi là dùng Soru A, quá khoa trương, thật là, ta nhưng là nữ hài tử A. Ôm bụng ơ lên nhìn chính mình bạch y phục thượng chân ấn, gồ lên quay hàm nhưng không có lại đi thêm phiền. Hanh, cười lạnh dâu đem Greg một quyền chùy vào mặt đất, lần nữa kéo dài khoảng cách, hoảng liễu hoảng đầu Greg rất nhanh đứng dậy, lần nữa xông tới, sau đó mười mấy giây sau bị đánh ngã, lại xông, lại bị đánh ngã, vòng đi vòng lại, kiên nhẫn, theo thời gian trôi qua, CP9 mọi người lục tục đến. Sau đó an tĩnh trông thấy dâu lấy ưu thế tuyệt đối đem Greg một lần lại một lần đánh ngã xuống đất. Greg, một bên Zabra nhìn xoa tay, nóng lòng muốn thử, đây chính là khảo hạch. Ida lên tiếng, Zabra thành phải thôi, dâu ca ngày hôm nay rất quá đáng a. Quả thật có chút nhi, ơ lên, đã mấy lần, ngô, 21 lần, bình thường mấy lần đã vượt qua a. Đó là hắn ngại phiền phức a. Ngày hôm nay rõ ràng hứng thú. Mọi người nhỏ giọng lẫn nhau thảo luận. Chuyện như vậy ở chỗ này phát sinh quá thường gặp. Nếu như Greg có thể cùng dâu đánh khó hòa giải, đó mới là gặp quỷ. Rầm rầm rầm, từ nơi này té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Dần dần, dâu càng đánh càng chăm chú. Hài tử này, tiến bộ dường như có chút nhanh a. Yêu yêu y, minh tưởng chỗ tốt thể hiện ra. Kumadori tự hào vung lên đầu. Những người khác đều là nhận đồng gật đầu. Yamamoto đại nhân minh tưởng huấn luyện, quả thực rất hữu hiệu. Chỉ bất quá có rất ít người có thể kiên trì bền bỉ kiên trì nổi mà thôi. 30, 31, 32, theo số lần từ từ đề thăng, tất cả mọi người là nhìn không đành lòng đứng lên. Không cần thiết đánh đến loại trình độ này a. Hãy nhìn đến dâu biểu tình. Bọn họ nhưng ngay cả mở miệng nhắc nhở đều làm không được đến. Quá nhận chân. 41, 42, 43, đến đệ 45 lần thời điểm, đứng dậy Rex đã lung la lung lay, thậm chí nhắm hai mắt lại, tựa hồ chiếm được nào đó tín hiệu. Dâu chủ động phát khởi tiến công, một quyền một chân, Rex đều là biết trước giờ né tránh. Lần thứ ba ra quyền, dâu lại một lần nữa đem Rex đả đảo. Jabra, mang Rex đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, nói cho hắn biết thông qua. Quả nhiên, Rex cũng không có lại một lần nữa đứng lên. Ngất đi, là, dâu ca, Jabra nhanh chóng đem Rex cõng lên. Như gió ly khai, đã có bản năng chiến đấu rồi không? Cô Lin một ngày muốn đánh với ngươi bao nhiêu lần a? Đánh thân thể thoải mái, dâu đem nắm tay cầm, ken két, rung động. Ida, qua đây, là, dâu ca, cao gầy Ida sắc mặt phát khổ. Rex tiểu tử này, nhưng là kích hoạt rồi dâu nhiệt tế bào máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.